Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1282 Trấn Ma Tháp. Chương 1282 còn lại người nghe vậy đều nhược nhược không dám ngôn ngữ. Trong lòng chấn động, cũng bốc cháy lên muôn vàn sóng nhiệt, hô mưa gọi gió, cực hạn hoàng giả, trên danh nghĩa Trấn Ma Tháp. Ở ma vực cường giả vòng chung cũng là thượng thừa nhân vật. Đó là kiểu gì tôn vinh? Duy nhất bình tĩnh cũng liền đại ly. Nàng Kiều Trân, hỏi kia lão giả, kia trên đảo có bao nhiêu cực hạn hoàng giả? 1001 vị, nhiều như vậy. Liền ở đại ly nhíu mày thời điểm, đối phương ý vị thâm trường đến tới một câu. Ta ý tứ là, ở trên đảo có được vĩnh cửu cư trú quyền chính là 1008 vị. Mặt khác, kia đã có thể không ngừng, những người khác đều đã dọa hôn mê. Ta đi, trên đảo cường giả nhiều như vậy. Vừa mới còn khoe khoang kia một trọng tiểu hoàng cấp nghĩ nhiều liền như vậy nhảy xuống thuyền đi. A, đại ly rũ mắt. Bỗng nhiên ở kia lão giả kinh ngạc dưới ánh mắt cười, ma vực rộng lớn như vậy. Ma đạo bản bộ, cũng nên là như thế, cái gì gọi là cường giả chi tâm, lão giả lại không dám hài hước đến xem quân. Tử Ly, chỉ có thể trong lòng thầm than trên đảo này lại muốn tới một đầu mãnh hổ, nhìn kia trên eo ma cung. Thẻ bài, hình như là phó điện chủ cấp, như thế lạ mặt lại tuổi còn trẻ bộ dáng. Xem ra là siêu cấp tân duệ a, thực mau đảo nhỏ liền đến. Bờ cát bến tàu người đến người đi, nhưng là đương đại ly đám người bước lên cầu thang phía trên phô đen như mực tinh gạch. Một cất bước. Đó là phát giác trước mắt quang mang chợt lóe, thân thể trực tiếp bị túm vào một cái tựa hồ hoàn toàn bất đồng thế giới, linh lực chi nồng đậm, đại đạo chi hưng thịnh, làm đại ly bỗng nhiên có loại một lần nữa ở vào ngàn Phật Sơn nội kia 1008 tượng Phật xuất hiện là lúc đặc thù hoàn cảnh chung, lấy nàng ngộ tính chi cường cùng mẫn cảm. Hoàn cảnh như vậy đó là liên tục ngộ đạo chi cảnh. Với nàng đó là gấp trăm lần hiệu lực. Ha, sớm biết rằng có loại địa phương này. Đừng nói tam ngàn tỷ linh tinh. Chính là 3000000 tỷ đại ly cũng chịu đi làm tới tay hơn nữa hoa đi ra ngoài. Đương nhiên, đối với những người khác đó là không sai biệt lắm vài lần hiệu lực đi. Này đã là thực dọa người. Rốt cuộc vương cấp hoàng cấp trở lên tu luyện thời gian đều rất dài. Nhân ra phải tốn 2 năm. Người 1 năm là đủ rồi. Này chênh lệch liền ra tới. Huống chi loại này ngộ đạo hiệu quả cũng không phải là thời gian dài ngắn có thể hình dung. Thiên A, ta cuối cùng biết phía trước những người đó vì cái gì cam tâm tình nguyện tiêu phí như vậy nhiều linh tinh vào được nơi này. Thật là đáng sợ. Bất quá có người phản ánh lại đây. Bọn họ chỉ có 1 ngày thời hạn, không thể lãng phí thời gian. Dầm. Một đám người tức khắc khắp nơi tản ra. Chính là kia đầu chọc hoàng cấp cũng cấp khó dằn nổi. Cũng liền đại ly biếng nhác, nàng một bên nhìn trên đảo phong cảnh, vừa đi hướng kia kiến trúc dày đặc địa phương. Từng tòa kiến trúc chiếm địa đều không nhỏ, có chút ngăn cách rất xa, có chút lại thực dày đặc, như là chung cư gì đó. Trên đảo cũng có tử quán, quán trà khách điếm gì đó. Đương nhiên càng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái treo bất đồng danh hào gác mái. Đại ly nhìn đến một đống chỗ ở cửa treo một cái thẻ bài, mặt trên là như thế này viết: Mãnh Nam Cảm Tử Đội nhận người. Nhận người điều kiện không hạn thân phận, thực lực, chỉ cần ngươi đạt tới Trấn Ma Tháp 10 tầng trở lên thành tích, có thể trở thành ta Mãnh Nam Cảm Tử Đội thành viên. Mỗi ngày chi trả 3 viên ma tinh liền có thể ở đảo nội qua đêm. Đúng rồi, đừng bị tên dọa đến. Hoan nghênh mỹ nữ gia nhập. Đại ly nhìn đó là cười. Nguyên lai là cùng loại câu lạc bộ giống nhau đoàn thể a. Xem ra trên đảo này cũng không phải 5 bè 7 mảng, mà là từng người ôm đoàn, nghĩ đến cũng là có thế lực phân tranh đi. Bất quá tên này thật đúng là. Đại ly khoanh tay trước ngực, nhìn cũng liền cười. Đột nhiên, kia phiến môn kéo ra, một cái khổng võ hữu lực ở trần thượng thân đại hán đi ra, thô cắt giọng nói: Hô, hắc, huynh đệ, chính là muốn tới gia nhập. Ta vừa tới, trước nhìn xem đi. Đại ly cười cười, Đi rồi, kia đại hán nghe vậy trừng mắt. Vừa tới, đó chính là còn không có thành tích lạc. Phía sau truyền đến mấy cái nam tử tiếng la. Hắn đó là chiều bọn họ oán giận. Ta liền nói chúng ta này chỗ ngồi tiền đến không hảo đi. Hẻo lánh lại thấp bé. Một chút cũng không khí phách. Hiện tại liền mới vừa thượng đảo tay mơ đều không điều chúng ta. Đừng tay mơ đến kêu. Một cái ăn mặc ngực đến cao gầy thanh niên đi ra. Nhìn đại ly rời đi bóng dáng thật sâu nói một câu. Ta nhìn không thấu người này. Phỏng chừng rất lợi hại hơn nữa. Giống như đối trên đảo chuyện này một chút cũng không hiểu biết. Loại người này tốt nhất kéo. Đi, đi xem. Nếu nàng thành tích hảo, chúng ta liền kéo người. Bằng không đoàn trưởng cần phải đem chúng ta sống xẻo. Tựa hồ đoàn trưởng uy danh thực đáng sợ. Những người này sôi nổi đánh một cái run run. Tiếp theo đi theo đại ly phía sau. Đại ly tự nhiên biết những người này đi theo nàng. Bất quá nàng không thèm để ý. Đi vào trấn ma tháp phía dưới. Nàng đó là thấy được kia 99 tầng lầu tháp cao. Này tháp thoạt nhìn rất quái lạ. Cùng giống nhau cổ tháp không lớn giống nhau. Nó một tầng mặt bằng là 17 góc cạnh. Đó là phân ra 17 mái cong. Thoạt nhìn rất là kỳ quái. Nhưng là cao ngất trong mây. Bá khí chắc lậu, ánh mắt lại vừa truyền. Có thể thấy tháp bên có 7 mặt hắc đế phù không vách đá. Phía trên là đỏ thắm như máu từng hàng hồng tự, bút pháp bá đạo. Cặn kẽ, dường như long ở trước mắt bay múa giống nhau, nhìn kỹ. Phía trên rõ ràng là trấn ma bảng, từ sau đến trước. Thứ 7 đến đệ nhất bảng đơn tách ra, đại ly từ thứ 7 bảng bắt đầu xem. Phát hiện phía trên ký lục chính là trấn ma bảng thứ 7.000 danh đến 1 vạn danh tên, thứ 6. Bảng đơn. 5.001 đến 7.000, thứ 5 bảng đơn. 3.001 đến 5.000, đệ tứ bảng đơn. 5.001 năm 3.000, đệ tam bảng đơn. 101 đến 1.000, đệ nhị bảng đơn. 11 đến 100, đệ nhất bảng đơn. 1 đến 10, hãy còn nhớ rõ phía trước kia chèo thuyền lão nhân còn nói quá trên đảo cường giả như mây. Hoàng giả ít nhất liền có mấy chục vạn. Dân cư dày đặc chút liền thượng trăm vạn. Đặc thù thời kỳ càng nhiều. Nhưng là này trấn ma bảy bằng cũng liền 1 vạn người có thể bị tuyển nhập mà trên đảo hoàng giả ở. Ngoài, vương giả lại có bao nhiêu? Đại ly vừa mới một đường đi tới. Vương giả vô số. Cực hạn vương giả mãn đường cái, liền ở đại ly tính toán cái này số liệu thời điểm. Lại là phát hiện thứ 7 đến đệ tam nội bảng đơn cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều ở biến động, bỗng nhiên. Bên cạnh thoán lại đây mấy cái chính phủng món ngon ăn nam tử. Trong đó một cái dùng chiếc đũa chỉ vào thứ 7 bảng đơn. Giống giận, ta dựa, lão tử không phải ra tới ăn cái mặt sao. Thứ tự lại bị tễ xuống dưới. Ngươi còn hảo, là từ đệ 9.941 tễ đến 9.942. Lão tử ngày hôm qua đều bị bài trừ thứ 7 bảng. Mắt thấy này một tháng quý đứng hàng đo lường tính toán liền kém 3 ngày bắt đầu. Nếu ta còn vào không được thứ 7 bảng, liền cùng thứ 7 bảng đơn khen thưởng vô duyên. Kia chính là giữ gốc 1.000 ma tinh cùng 1.000 tích phân A. Lão tử ngẫm lại trong lòng đều mẹ nó lấy máu. Đúng vậy, 1 phân tích phân đều giá trị sang quý. Huống chi là 1.000 tích phân. Ta biết có cái cao thủ, là thứ 6 bảng, kết quả cảnh giới tạp trụ, ra ngoài du lịch gặp nạn, kéo một đoạn thời gian mới trở về. Kết quả một hồi tới phát hiện chính mình rớt ra thứ 6 bảng. Ta lặc cái đi, 3.000 ma tinh cùng 3.000 tích phân liền như vậy ném đá trên sông. Đem hắn cái kia khóc a, đều hận không thể đâm tường đi tìm chết. Đại ly nghe mấy người này phủng mặt a cơm chiên gì đó ở nơi đó tán gẫu. Trong lòng buồn cười, lại cũng nhịn không được cảm khái trấn ma tháp cạnh tranh chi kịch liệt, suy nghĩ một chút. Nàng lại xem thứ 5 bảng đơn phía dưới. Quả nhiên, phía dưới có nhắc nhở trấn ma bảng bảng đơn khen thưởng là mỗi tháng đo lường tính toán một lần. Bằng sau thời hạn cố định thành tích vì chuẩn, người ở cái gì vị trí? Là có thể được đến cái gì vị trí chuyên trúc khen thưởng. Mà thứ 5 bảng đơn giữ gốc tích phân cùng ma tinh đều là 1 vạn. Đệ tứ bảng đơn khen thưởng lập tức liền nhảy tới 2 vạn. Đệ tam 5 vạn, thứ 20 vạn, đệ nhất bảng đơn giữ gốc là 30 vạn. T. Biến thái A. Đại Ly trong lòng lửa nóng khởi. Bất quá tưởng tượng đến trên đảo chỉ là vĩnh cửu cư trú cực hạn hoàng giả liền có không dưới 1.008 vị. Hợp thể kỳ lại có bao nhiêu? Đánh giá tiền tam bảng đơn nhiều là bị cực hạn hoàng giả cùng hợp thể kỳ nhận thầu đi, nếu lấy thực lực của ta, tốt nhất có thể xông vào đệ tam bảng đơn. Một tháng liền có 5 vạn tích phân lấy. Liên tục 6 tháng là đủ rồi, Đại Ly tính toán hảo. Đó là trong lòng tới động lực. Tuy rằng đệ tam bảng đơn nội thỏa thỏa là cực hạn hoàng giả trở lên đặt bao hết. Nhưng là nàng cũng không phải không cơ hội, nỗ lực. Đại Ly nhất định ý niệm. Đó là trực tiếp đi vào trấn ma tháp ta đi. Nàng thật đúng là dứt khoát. Thế nhưng đều không tìm người hỏi một chút bên trong tình huống, phía sau đi theo rất nhiều mãnh nam. Cảm tử đội hán tử nhóm đều là kinh ngạc. Bất quá có chút tay mơ thật là như vậy. Lăng đầu thanh giống nhau. Cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng quá trấn ma tháp trước 5 tầng là vương giả. Cấp, người này nếu là hoàng cấp, quá 5 tầng sẽ thực nhẹ nhàng. Nhưng là từ tầng thứ 5 bắt đầu, áp lực liền lớn. Không biết nàng có thể tới đệ mấy tầng thiết. Nào có như vậy hảo quá. Không phải hoàng cấp là có thể quá tầng thứ 6. Từ thứ 5 đến đệ thập. Có thể quá nhiều là hoàng cấp một vài trọng. Nhưng là có chút nhị trọng lăng là quá không được tầng thứ 7. Nhưng là có chút một trọng chính là qua. Liên quan đến huyền ảo. Phân thân. Thể chất. Tốc độ từ các phương diện. Đơn thuần nguyên lực chiều cao thí dùng. Tuy rằng là nói như vậy. Những người này cũng biết trên cơ bản thực lực càng cao người càng có thể quá quan. Cường giả càng cường sao? Có thể ở trấn ma trong tháp mặt nghịch tập người thật sự là thiếu chi lại thiếu. Trừ phi là nghịch thiên cấp nhân vật bọn họ thảo luận thời điểm. Có người quay đầu vừa thấy. Phát hiện Tây Môn Vân cùng Doãn Niệm Chiếu liền ở bọn họ phía sau. Đối với này hai cái ma cung cửu tử. Hiển nhiên không ít người đều nhận được. Bởi vì bọn họ đều là tam trọng hoàng cấp bên trong người xuất sắc. Lại treo ma cung mạnh nhất tinh anh tên tuổi. Tự nhiên dẫn nhân chú mục. Giờ phút này hai người nghe nói những người này thảo luận Đại Ly. Đó là biểu tình quỷ dị Tây Môn Vân. Người cảm thấy nàng có thể quá đệ mấy tầng. Doãn Niệm Chiếu. Công Tôn Ngăn phía trước ở đệ thập nhất tầng. Người là thứ 12. Ta cũng là ở đệ thập nhất. Nàng lời nói. Ít nhất ở thứ 12, không chuẩn thứ 13 Tây Môn Vân. A, ngươi liền như vậy khẳng định nàng sẽ mạnh hơn ta. Doãn Niệm Chiếu, đó là ngươi phía trước thành tích. Ở ngươi sau khi đột phá, thành tích như thế nào ta sao biết được. Đến nỗi nàng, ta cũng chỉ là dự đánh giá thôi, Tây Môn Vân. Nói như vậy ta đảo thật đến đi xông vào một lần. Không thể làm nàng vượt qua ta. Đương nhiên. Còn có ngươi, Doãn Niệm Chiếu. Ngươi ta như thế nào sớm? Tháng này đều trốn không thoát này thứ 6 bảng đơn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.